Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 681, người giận. Một đạo tựa như ngàn năm thân cây phẩm chất, 4-5 người miễn cưỡng có thể vây quanh ở Hắc Lôi trực tiếp vô tình xé nát cái kia thiên khung. Phía trên trùng điệp mây đen, ánh nắng trong khoảnh khắc hắt vấy đại địa. Đại Hồng Bào thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, trong đôi mắt chấn kinh chi sắc khó mà tán đi. Kia thô to lôi đình bên trong xen lẫn nhàn nhạt tử kim âm thanh, tích chứa uy lực càng là vượt qua trước đó tất cả Hắc Lôi uy lực. Chỗ đến, hư giữa không trung lập tức vỡ nát, cường hoành kinh sóng càn quét tứ phương. Đại Hồng Bào nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau lưng kia chồng cộng lại cửu phong càng thêm ngưng thực, cường hoành bàng bạc nội lực không ngừng lưu chuyển lên, dập dờn ra cường hoành uy thế, càng ngày càng cao lớn. Huyết mãng thuế biến đã là trên cơ bản hoàn thành, nhàn nhạt tử sắc tại trên thân lưu chuyển lên, tản mát ra lăng lệ uy áp. Huyết mãng lột xác thành tử mãng, thân thể khổng lồ chiếm cứ, tử mãng trong đôi mắt toát ra bế nghệ thiên hạ lạnh lùng, ẩn chứa cường đại uy năng Hắc Lôi lăn lộn mà xuống, khí thế kinh người, tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa. Đại Hồng Bào nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai tay nhẹ nhàng mà động, bình ổn hướng phía trước đẩy ra, hai tay như mái chèo phá vỡ hư không, hai đạo cự đại gợn sóng lập tức khuếch tán mà đi. Kia điệp ra cửu phong ngang nhiên mà động, trực tiếp ngang ngược đem hư không nghiền nát mà đi. Ầm ầm Hắc Lôi sao động, vô cùng uy lực cường đại bảo phát đi ra, trong nháy mắt đem kia to lớn sơn nhạc phá hủy. Đại Hồng Bào thân thể run lên, trong cổ họng mùi máu tươi nồng nặc truyền ra, trong thần sắc càng thêm trở nên tái nhợt. Trong chốc lát, kia to lớn sơn nhạc trực tiếp vỡ nát, thanh thế thật lớn Hắc Lôi cũng là chia ra làm ba, tựa như là âm lãnh như rắn độc, trực tiếp vồ giết về phía Đại Hồng Bào. Đại Hồng Bào kia tái nhợt trong thần sắc toát ra khó mà ngôn ngữ phức tạp âm thanh, hai tay bắt ấn, cường hoành nội lực lập tức càn quét mà ra, ba tòa ngọn núi to lớn lập tức lăng không mà xuống, trực tiếp ngang ngược đánh tới hướng kia đánh giết mà đến ba đạo lôi đình. Ầm ầm suy suy thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng đất trời ở giữa. Đại Hồng Bào thân thể run rẩy, bước chân trở nên có chút bất ổn. Kia ba đạo lôi đình bên trong có một đạo chôn vùi, cái khác hai đạo lôi đình thì là trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo, phát ra uy thế càng thêm đáng sợ. Đại Hồng Bào đôi mắt ngưng tụ, hai tay bắt ấn, tựa hồ còn muốn xuất thủ. Bỗng nhiên trong lúc đó, thân thể một cái lảo đảo, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng thốt ra, khí tức uể oải tới cực điểm. Đại Hồng Bào quay người nhìn thoáng qua chiếm cứ tử mãng, trong đôi mắt đều là vẻ không cam lòng. Hai đạo lôi đình chớp mắt là đến, kia xen lẫn trong đó tử kim âm thanh càng thêm yêu dị. Đại Hồng Bào khẽ thở dài một cái, sau một khắc, uể oải khí cơ lập tức trở nên tràn đầy, tựa như là một thanh liệt hỏa tại hừng hực thiêu đốt lên. Nhàn nhạt huyết vụ tại Đại Hồng Bào bên người nhộn nhạo, sau đó lại không ngừng biến mất, khí cơ càng thêm trở nên tràn đầy, thiêu đốt tinh huyết lớn mạnh khí cơ. Đại Hồng Bào vì chống cự hạ Hắc Lôi công kích, bất đắc dĩ đốt đốt tinh huyết của mình, đây không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát hành vi. Thế nhưng là Đại Hồng Bào không có lựa chọn nào khác. Từ hắn ngay từ đầu đánh cắp Vương Đình khí vận một khắc kia trở đi, hắn đã là không cách nào lại đình chỉ, hiện tại đã là đến xong việc nửa công thành tình trạng. Chỉ cần lại có một lát thời gian, hắn cố gắng sự tình chính là sẽ thành công, cho nên hắn không thể không bí qua hóa liều. Thân thể đột nhiên khẽ động, Đại Hồng Bào lựa chọn trực tiếp nhất phương thức, một mình kháng lôi, cơ hồ là trong nháy mắt, tóc của hắn, lông mày hóa thành tro tàn, tản mát ra để người có chút buồn nôn hương vị. Trên người đại hồng bào cũng là đều bị phá hủy, làn da trở nên cháy đen. A một tiếng thê lương thanh âm truyền ra, đụng vào lôi đình bên trong thân thể bay ngược mà đi. Thiêu đốt tinh huyết tràn ra tới khí tức cường đại lập tức lần nữa trở nên uể oải. Kia ẩn chứa mạch đại uy thế lôi đình lần nữa hướng phía kia ngã nhào trên đất thân thể. Lần này tựa hồ là đang cướp khó chạy thoát. Bỗng nhiên trong lúc đó kia một mực chiếm cứ tử mãng phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Thân thể khẽ động, to lớn cái đuôi quét ngang mà ra. Cuồng bạo kinh phong càn quét mà lên. Trực tiếp vô tình quật hướng kia tản mát ra lăng lệ uy thế lôi đình. Quanh lôi đình văng khắp nơi. Tựa như là thiên thạch ném ra bình tĩnh hồ mặt bên trong nhấc lên bọt nước. Trong khoảnh khắc, lôi đình cường hoành uy thế triệt để biến mất. Tử sắc cự mãng lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Thân thể khổng lồ bỗng nhiên hóa thành vô số điểm sáng. Những điểm sáng này hệ số tiến vào kia trong thân thể. Nguyên bản vô cùng uể oải khí tức lập tức bắt đầu liên tục tăng lên. Dần dần trở nên mạnh mẽ. Hồi lâu sau, thảo nguyên cuối cùng khôi phục yên tĩnh. Chỉ còn lại kia một chỗ thi thể, còn có kia khét lẹt đất đen, nhàn nhạt huyết tinh chi vị trong không khí tràn ngập, hút đưa tới một đám kền kền, điên cuồng mổ lấy thi thể. Nơi này không là địa ngục, lại hơn hẳn địa ngục. Một cái điểm đen từ nơi xa xôi chạy nhanh đến, nương theo lấy lôi minh gấp rút phong thanh. Điểm đen càng lúc càng lớn, là một vị người áo đen. Một thân màu đen kình phục, mang theo mặt nạ màu đen, toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức âm lãnh, nhìn xem một chỗ thi thể, người tới không khỏi phát ra một thân ảo não âm thanh. Ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua phương nam, thân thể lần nữa nổ bắn ra mà ra. Sau một lát, thân phụ trường kiếm, mặc bạch y, sợi râu theo gió mà động Trương Thiên Sư đến. Nhìn xem cái này hơn hẳn địa ngục tràng cảnh, trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia vẻ chấn động. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trương Thiên Sư một mực đeo tại sau lưng, gần như trăm năm chưa từng ra khỏi vỏ kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ âm thanh. Sau một khắc, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm như du long, chiêu thức bén nhọn lập tức bạo phát đi ra. Đem kia mổ thi thể kền kền toàn bộ chém giết. Thở dài một hơi, Trương Thiên Sư đôi mắt trở nên lăng lệ. Trường kiếm lại cử động, bụi bặm bay lên. Hồi lâu sau, Trương Thiên Sư an táng tốt tất cả thi thể, quay người hướng nam mà đi. Vương Đạo Lăng là cái thứ ba đạt tới. Kia địa ngục tràng diện cũng là bị Trương Thiên Sư mai táng. Thế nhưng là kia trong không khí huyết tinh chi vị lại là không cách nào đánh tan. Tương phản tại liệt nhật thiêu đốt phía dưới, kia càng thêm mãnh liệt mùi vị huyết tinh từ dưới đất truyền ra. Ngửi ngửi trong không khí mùi vị huyết tinh, Vương Đạo Lăng chậm rãi nhắm lại hai mắt. Đã từng phát sinh ở nơi này thảm án tại hắn là trong đôi mắt hiển hiện. Trong thần sắc toát ra một tia tức giận. Đây chính là người người oán trách sự tình. Nhìn xem kia biến thành màu đen đất khô cằn, Vương Đạo Lăng trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh. Thiên nộ có thể trốn, người này giận ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Băng lãnh ngôn ngữ truyền ra, Vương Đạo Lăng thân thể phóng lên tận trời, hướng nam mà đi. Sau đó còn có mấy vị đến nơi này, một vị thanh sam đạo sĩ, vài thô áo gai khổ hạnh tăng, còn có một vị toàn thân tản mát ra bụi khí tức, một mặt tinh xảo dung nhan, tựa như cửu thiên tiên nữ mỹ nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.